Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48, Đại Hắc. Huynh đệ ta, Tần Phong nghe được thú hống tiếng, chính là biết rõ sự tình phát sinh. Hắn lập tức đi ra khỏi phòng, hướng về đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người gian phòng bước nhanh tới. Còn chưa đi bao lâu, liền gặp được Chu Nhất Minh tiểu tử này. Chu Nhất Minh khi nghe đến tiếng thú gào âm, cũng từ trong phòng lao tới, muốn đến tìm kiếm Tần Phong. Điểm này, ngược lại để Tần Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Sư phụ, Chu Nhất Minh có chút sợ sệt nhìn về phía Tần Phong. Trước tiên tập hợp lại nói, Tần Phong nói một câu, chính là mang theo Chu Nhất Minh tìm tới đường Tiểu Nhu. Chợt mang theo hai người tìm tới Chu lão gia, Chu phủ tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh. Mỗi người biểu hiện căng thẳng mà lo lắng, vểnh tay lên nghe bên ngoài càng diễn càng liệt thanh âm. Tần Phong thiếu hiệp, Chu lão gia cũng ở trong đại sảnh, nhìn thấy Tần Phong đến, cuống quýt nghênh đón. Quả nhiên, tất cả như Tần Phong dự liệu, có chuyện phát sinh. Chu lão gia, lúc trước sự tình đều an bài xong. Tần Phong hỏi, hừm, cũng đã an bài xong. Chu lão gia nói, Tần Phong thiếu hiệp, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Toàn bộ tụ tập ở cùng một nơi, không muốn xa cách cái này đại đường. Tần Phong liếc mắt to nhà góc từng thùng máu tươi cùng mấy chục con cột gà trống lớn, đem máu chó đen tung khắp đại đường bốn phía, đem gà trống lớn phân ra cột vây quanh gian phòng. Được, Chu lão gia lập tức phân phó, bọn hạ nhân hành động. Đảo mắt công phu, một luồng huyết dịch tanh hôi xen lẫn cức gà mùi thối đầy rẫy toàn bộ đại đường. Lệnh người buồn nôn, đường Tiểu Nhu dù sao từ châu thôn mà đến, ngược lại là thói quen loại hương vị này. Chu Nhất Minh cái này con nhà giàu, suýt nữa nôn mửa ra ngoài. Hắn nhìn ngoài cửa một chỗ máu tươi, đột nhiên nhớ tới, cha, ta Đại Hắc đây. Đại Hắc, thế nhưng là một cái lớn chó mực a. Lúc trước ở vùng ngoại ô bỏ đi trong nhà, liền biểu hiện ra kinh người năng lực, huyết dịch hiệu quả phi phàm. Tối nay vẫn không có nhìn thấy Đại Hắc hình bóng, khó nói lần này cũng bị giết. Đại Hắc ở góc đây, không có giết nó, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Chu lão gia sao có thể không rõ ràng chính hắn một hài tử tâm tư. Chu Nhất Minh lập tức chạy đến đại đường góc, nhìn thấy chỗ góc run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ Đại Hắc cầu. Đại Hắc, Đại Hắc cầu co rúm ở góc, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, phảng phất một con mất đi lý tưởng cá muối. Tình cờ hồi tưởng lên lúc trước làm mưa làm gió dáng vẻ, khóe miệng phác họa lên một tia nhân tính hóa nụ cười. Không biết từ đến lúc nào mở ra, nó sinh hoạt liền trở nên bi thảm như vậy. Đúng, từ đêm hôm ấy đi bỏ đi tòa nhà, bị tiểu chủ nhân vết cắt lại đâm một hồi, nó sinh hoạt lập tức biến. Hôm nay, càng bị mấy cái hạ nhân bắt lại, mạnh mẽ lấy máu, có cảm giác muốn hồn quy thiên thiên. Ngao ô, Đại Hắc cầu phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ tiếng. Đại Hắc a, huynh đệ ta. Chu Nhất Minh lập tức ôm lấy Đại Hắc cầu, nhìn thấy Đại Hắc cầu dáng dấp này thật sự có chút đau lòng. Đây là chính mình dưỡng cho tốt mấy năm cầu, ánh mắt rơi vào nó cái kia bị quẹt làm bị thương cái mông trên thân, máu tươi tràn ra vải trắng, nhuộm đỏ một mảnh máu chó đen. Chu Nhất Minh ánh mắt nhất động, dựa theo sư phụ từng nói, máu chó đen đối với tai họa yêu ma có rất lớn hiệu quả. Đại Hắc trên thân huyết tốt nhất đừng lãng phí. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về Đại Hắc cầu cái mông sờ soạng. Đối với Chu Nhất Minh cử động, Tần Phong cũng không để ý gì tới biết. Chu phủ ở ngoài thú hống tiếng, có tiếng kêu thảm thiết, càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. E sợ, những cái yêu ma sắp tới gần Chu phủ, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tần thiếu hiệp, đón lấy chúng ta phải làm gì? Chu lão gia hỏi, ở trên phương diện làm ăn hắn có thể nắm giữ phong vân. Trưởng khống lôi điện, thế nhưng là trong loại tình huống này, hắn chính là một cái bình thường người mà thôi. Các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này, không muốn tùy ý ly khai cái này đại đường. Ta ra ngoài xem tình huống. Tần Phong hướng về Chu phủ ở ngoài nhìn lại. Tần Phong thiếu hiệp muốn ly khai nơi này. Chu lão gia biểu hiện biến đổi. Tình huống bên ngoài không biết làm sao. Chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này, hay là ly khai Vân Sơn huyện cần phải có một cái quyết định. Vì lẽ đó nhất định phải rõ ràng tình huống bên ngoài. Tần Phong nói, có những này máu chó đen, gà trống lớn tồn tại, Chu phủ tạm thời là an toàn. Nếu như một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể thả đạn tín hiệu, ta sẽ trở lại. Được, ta minh bạch. Chu lão gia gật gù. Phong ca, Đường Tiểu Nhu nhìn về phía Tần Phong, ngươi cũng ở lại chỗ này, không muốn chạy loạn khắp nơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Phong nói, hừm, cái kia Phong ca ngươi nên cẩn thận điểm. Đường Tiểu Nhu nói, ta biết rõ. Tần Phong ứng một tiếng, cấp tốc ly khai đại đường, ly khai Chu phủ. Tần Phong thả người nhảy một cái, đi tới một cái trên nóc nhà, ngắm nhìn toàn bộ Vân Sơn huyện tình huống, sắc mặt dần dần trầm xuống. Ở Vân Sơn huyện các nơi, hỏa quang trùng thiên, cháy hừng hực, đem thiên không cũng tỏa ra sáng rực khắp, huyền như ban ngày. Cho dù là yêu ma xâm lấn, cần làm sẽ không phóng hỏa đốt cháy mới đúng. Có thể tình huống bây giờ tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau. Thật sự là yêu ma sao? Tần Phong nhíu mày, giống, một trận tiếng gầm nhẹ dẫn lên Tần Phong chú ý. Tần Phong hướng về phía trước đường đi nhìn lại, một con như sói như hổ yêu ma dẫn lên hắn chú ý. Dường như mãnh hổ một dạng hình thể, toàn thân lông tóc đen nhánh, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, nhè răng trợn mắt, mang theo một luồng bạo ngược khí tức, như sói như hổ yêu ma cũng phát hiện Tần Phong hình bóng. Nó ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại, một đôi đen nhánh trong tròng mắt lập lòe hung tàn vẻ. Thân thể bỗng nhiên nhất động, lại như cùng phi hành một dạng bay lên không trung mà lên, vồ giết về phía Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh nhìn cái kia như sói như hổ yêu ma. Tâm niệm nhất động, úng kim phá ma truy xuất hiện trong tay. Một truy tử hướng về yêu ma ném tới. 5 vạn cân đáng sợ lực đạo, dường như muốn đem hết thảy đều cho búa bạo một dạng. Hoành, một truy tử trọng nặng nện ở yêu ma trên thân. Yêu ma trực tiếp bị từng tầng búa bay, từ giữa khoảng không mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất, toàn thân xương vỡ vụn, cả mặt đất cũng nứt ra. Yêu ma dưới đất co giật 2 lần, chính là hoàn toàn mất hết khí tức. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt như sói như hổ yêu ma, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Cái này một con yêu ma thực lực e sợ cùng so với ngư yêu chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, còn không có cá yêu thủ đoạn quỷ gì, căn bản không đáng sợ. Nếu chỉ là những yêu ma này, huyện nha nên có thể xử lý. Tần Phong nhìn phía xa xa, nhưng bây giờ Vân Sơn huyện bên trong tình huống, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Vân Sơn huyện bên trong, khắp nơi hỏa quang trùng thiên, kêu rên đông đảo, phảng phất có người hết sức làm như thế. Từ hệ thống lựa chọn đến xem, hẳn là có người âm mưu tồn tại chỗ tối. Chỉ là những này người âm mưu đến cùng ở nơi nào? Bọn họ muốn làm gì? Thật đúng là không rõ ràng. Đi trước huyện nha nhìn, đến cùng huyện nha có cái gì làm động tác gì? Tần Phong thân hình nhất động, lập tức hướng về huyện nha phương hướng chạy đi. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, ở trên nóc nhà nhảy lên căn bản không có ai sẽ hỏi đề. Cho dù là rộng 7-8 mét độ, cũng đều ung dung nhảy qua. Thế nhưng còn chưa tới huyện nha, hắn liền dừng lại,